Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 74, chương 75, vậy liền giết ta đi. Mục Thanh nhún vai một cái. Cười khổ nói, Ninh Tông Chủ. Ngươi nhìn, còn có cái gì dễ nói. Ta yêu cầu nho nhỏ như vậy. Ngươi đều sẽ không đáp ứng. Làm sao còn nói tiếp. Sắc mặt của Ninh Phong Chí có chút khó coi. Cũng không phải là hắn có bao nhiêu thích Mục Thanh, mà là, chuyện tới nước này, hắn đã cưỡi hổ khó xuống. Đối với Mục Thanh, hắn một khi buông tay, kết quả rất dễ dàng dự liệu. Mấy năm sau, Thất Bảo Lưu Ly Tông liền sẽ nghênh đón đại địch. Đến lúc đó, một cái hồn đế, thậm chí hồn thánh, ngày ngày gây sự với Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mặc dù không gây thương tổn được căn cơ, nhưng cũng rất phiền. Mà 20 năm sau đây, chờ Mục Thanh trở thành phong hào sau đây, chỉ cần suy nghĩ một chút, Ninh Phong Chí liền muốn cả người phát lạnh. Kiếm đấu la ngồi ở một bên, sâu kín nói đến, búp bê, chuyện năm đó ta nói với ngươi tiếng xin lỗi. Thế nhưng, Thất Bảo Lưu Ly Tông trừ chút chuyện kia, lại có chỗ nào có lỗi với ngươi đây? Ta không nghĩ ra, ngươi tại sao hận chúng ta như vậy? Kiếm đấu la có thể nói là nói ra Ninh Phong Chí nghi ngờ. Thời điểm trước kia, Thất Bảo Lưu Ly Tông nhìn cái trước người, muốn thu nạp, đừng nói là đoạt lại Thất Bảo Lưu Ly Tông rồi. Những cái gọi là thiên tài kia, thậm chí chính mình đuổi tới muốn gia nhập. Còn Mục Thanh, Ninh Phong Chí mặc dù cảm thấy đem hắn mạnh mẽ mời trở về Thất Bảo Lưu Ly Tông không được. Nhưng là, lúc mới bắt đầu, cũng không có quá để ở trong lòng. Dù sao, người như vậy, chuyện như vậy, nhiều lắm rồi, mà những người đó, đến cuối cùng, đều sẽ cam tâm tình nguyện gia nhập Thất Bảo Lưu Ly Tông. Có thể, đến Mục Thanh nơi này, Ninh Phong Chí thậm chí có chút không rõ, Mục Thanh cái loại này loáng thoáng hận ý, rốt cuộc là từ đâu tới, mà Mục Thanh chính mình, đương nhiên sẽ không nói cho Ninh Phong Chí. Mình rốt cuộc tại sao biết cái này sao hận hắn. Thật ra thì, nói cho cùng, chẳng qua chỉ là hai thế giới quan va chạm. Đấu la đại lục đám người, ra mặt quá khó. Cho nên, những thường dân kia thật vất vả ra cái thiên tài, thì sẽ bắt lấy bất kỳ một cái nào cơ hội leo lên. Về phần tôn nghiêm, về phần tự do, thuộc về hàng xa xỉ, người ngay cả bản thân đều không thuộc về mình. Còn kỳ vọng cái gì tôn nghiêm, tự do cái gì, nhưng là Mục Thanh đây, tới từ mọi người bình đẳng thế giới. Có lẽ, cái thế giới kia cũng có giai cấp, cũng có không công bằng, nhưng là, trên linh hồn, mọi người là bình đẳng. Ở trong ý thức của Mục Thanh, ta lại không có ăn gạo nhà ngươi, lại không dựa vào ngươi còn sống. Ta tại sao phải nghe lời ngươi, tại sao phải cho ngươi làm chó? Mà những việc này, nói với Ninh Phong Chí mà, quả thực là không thể nghĩ giống. Mà khi hai người, thậm chí hai cái thế lực căn bản ý tưởng bất đồng, một cách tự nhiên, thì sẽ sinh ra vô số ma sát, thậm chí là xung đột. Đối với những việc này, Mục Thanh mơ hồ phát giác ra. Thế nhưng, coi như là phát hiện thì thế nào? Mục Thanh căn bản chưa từng nghĩ thay đổi. Dù sao, tự do. Đó là biết bao thứ tốt đẹp, thậm chí, trong lòng của hắn, thậm chí có mơ hồ ngạo khí. Ta một cái xuyên Việt giả, coi như không thể khuấy động phong vân, không thể quân lâm thiên hạ, cũng muốn sống được ung dung, tự do, mà ngăn trở ta hết thảy, tự nhiên muốn nghiền nát. Mục Thanh quay đầu, nhìn kiếm đấu la một cái, khóe miệng hơi hơi móc một cái, khóe miệng thoáng qua một tia giễu cợt. Nói đến tiền bối, ta không hận các ngươi. Thật sự, ta chưa bao giờ có hận qua các ngươi. Bởi vì ta biết, nếu là ta ngồi ở Ninh Tông chủ chỗ ngồi, ta thậm chí, so với Ninh Tông chủ làm còn muốn quá phận. Thế nhưng, lý giải thì lý giải. Nhưng, ta chỉ là muốn tự do tự tại sống trên thế giới này. Chẳng lẽ, tự do cũng có sai sao? Kiếm đấu la cười khanh khách. Hắn thở dài, yên lặng mà cúi thấp đầu, không biết đang suy nghĩ cái gì. Ninh Phong Chí lạnh lùng nhìn xem Mục Thanh, trong lòng chưa tính toán gì ý nghĩ thoáng qua, cuối cùng, hóa thành kiên định, hắn chậm rãi mở miệng, nói đến, đã ngươi lý giải, vậy ngươi liền phải hiểu, đến tình trạng hôm nay, ta thì sẽ không thả ngươi đi, đến lúc đó, ngươi xoay đầu lại, đối phó Thất Bảo Lưu Ly Tông. Mặc dù trong thời gian ngắn không thể dao động Thất Bảo Lưu Ly Tông căn cơ, nhưng là, ta không yên tâm. Mục Thanh nhíu mày, cười nói, ta hiểu, ta cũng hiểu được, nhưng là, đây chính là ta cuối cùng hy vọng, ta chỉ muốn tự do, nếu như là Ninh Tông chủ không cho, vậy liền giết ta đi. Ninh Phong Chí ôn hòa cười một tiếng, vỗ một cái vạt áo, đứng dậy, phảng phất lần nữa biến thành cái đó nho nhã hiền hòa Ninh Tông chủ. Hắn sâu đậm nhìn Mục Thanh một cái, nói đến như ngươi mong muốn. Dứt lời, chống gậy chống của chính mình, đi ra ngoài cửa, mới vừa tới cửa, Ninh Phong Chí cười nói, kiếm thúc, làm phiền ngươi, hắn còn không có rời đi. Mục Thanh chợt đứng dậy, nhìn xem bóng lưng Ninh Phong Chí, cười nói, Ninh Tông chủ, còn xin thả cha ta, hắn cái gì cũng không biết. Ninh Phong Chí cũng không quay đầu lại, bình tĩnh nói đến, ta còn không có như vậy bỉ ổi. Dứt lời, nhanh chân rời đi, quay đầu, nhìn về phía Kiếm Đấu La. Mục Thanh bình tĩnh nói đến, tiền bối, ra tay đi. Nói xong, quanh thân năng lượng màu vàng óng chợt nổ tung. Sau lưng của Mục Thanh, khổng lồ Tiết Lang, ngửa đầu gào thét, trong nháy mắt không có vào thân thể của hắn, mà bên hông hắn linh hồn chi thư lên. Một vệt sáng thoáng qua, một cái thân ảnh cao gầy, trong nháy mắt đứng ở bên cạnh hắn, mà phía sau của nàng, một con đồng dạng Tiết Lang, chính là Tuyết Trắng. Tuyết Trắng bên người, vàng vàng tím tím đen, năm đạo hồn hoàn xoay chậm chậm. Nàng vừa ra sân, căn bản không có do dự, trong nháy mắt bắt được tay Mục Thanh, thân thể hóa thành dòng chảy, dung nhập vào thân thể của Mục Thanh, võ hồn dung hòa kỹ, vàng vàng tím tím đen. Hai cái hồn vương, 10 đạo hồn hoàn, trong nháy mắt phụ ra tại võ hồn phụ thể trên người Mục Thanh. Đem khí tức của hắn, đẩy mạnh về phía càng cao thâm hơn cảnh giới. Cảm thụ Mục Thanh tăng vọt khí tức, Kiếm Đấu La thở dài. Hơn 50 cấp hồn vương, coi như là võ hồn dung hòa kỹ, thì có thể làm gì? Chẳng qua chỉ là mò tới hồn thánh một chút cảnh giới thôi. Đối với hắn mà nói, hồn vương cùng hồn thánh lại có gì khác biệt? Vươn tay phải ra, đột nhiên nắm chặt, Thất Sát kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay của hắn. Trụ kiếm mà đứng, dưới chân Kiếm Đấu La, vàng vàng tím tím, năm đen, 9 đạo hồn hoàn chậm rãi hiện lên. Hắn nhìn trước mắt Mục Thanh, bình tĩnh nói đến, chuẩn bị xong chưa? Mục Thanh cảm thụ trên người Kiếm Đấu La mơ hồ khí thế, cùng Độc Cô Bác so sánh, phảng phất trên trời dưới đất, hắn còn là xem thường 96 thực lực siêu cấp đấu la. Thế nhưng, chỉ cần qua hôm nay cửa ải này, liền có thể chân chính thoát khỏi gông cùm. Phù giao lên, hắn hít sâu một hơi, nheo lại cặp mắt, trên người chân khí nhanh chóng vận chuyển, dưới da, vô số chân khí phồn vinh mạnh mẽ bộc phát. Sau một khắc, khí thế của hắn đến đỉnh phong, ngẩng đầu lên, nhìn Kiếm Đấu La một cái. Mục Thanh khóe miệng hơi hơi móc một cái, quanh thân thuộc về Tiết Trắng năm đạo hồn hoàn, trong nháy mắt nổ tung, hóa thành dậy sóng hồn lực, chảy ngược vào thân thể của hắn. Dưới chân một chút, thân thể của Mục Thanh, trong nháy mắt kéo ra vô số ảo ảnh cùng tàn ảnh, xông về phía Kiếm Đấu La. Kiếm Đấu La đáy mắt thoáng qua một tia tán thưởng, nhìn Mục Thanh một cái, quanh thân hồn lực trong nháy mắt nổ tung, mà Mục Thanh lại mượn cổ năng lượng này, trong nháy mắt phá cửa sổ mà ra. Sau lưng, màu vàng cánh trong nháy mắt triển khai, hơi chấn động một chút, thân thể trong nháy mắt hướng Thiên Đấu Thành bên ngoài phóng tới. Muốn chạy trốn lấy mạng rồi. Tiếng ầm ầm trong, tốc độ Mục Thanh lại đột phá bức tường âm thanh. Kiếm Đấu La chân mày cau lại, cười nói, giỏi một cái giảo hoạt tiểu tử. Sau một khắc, hắn ngự kiếm phi hành, trong nháy mắt hướng phía Mục Thanh đuổi giết mà đi. Chuyện được dịch bởi